Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898, tốc độ. Trực tiếp tịch, tuy rằng nghe không hiểu sát vách Tây Ban Nha ngữ, nhưng Chiêm Tuấn cùng Trương Lục đều có thể nghe đưa ra bên trong oán giận. Ếch, cái này xem như lợi dụng quy tắc tranh tài a. Chiêm Tuấn miễn cưỡng giải thích. Hắn là so sánh muốn mặt, nhưng Trương Lục vị này, bét thổi, cũng không muốn rồi. Đây là hợp lý lợi dụng quy tắc tranh tài. Ngay tại Anves chạy về phía đường biên hướng bóng đồng muốn banh thời điểm, bét đã giúp vội vàng, rồi. Hắn đem trước Herrera giải vây bay ra đường biên đâm vào trên biển quảng cáo bóng ra đá cho rồi. Anves, cho nên, ở Anves ném ra đường biên bóng thời điểm, trong sân có hai cái bóng ra, trọng tài chính đương nhiên sẽ thổi ngừng tranh tài, ra hiệu Barcelona một lần nữa ném bóng. Anves không nói hai lời liền đi tìm Bes phiền toái, lúc so ngăn ở giữa, hai người bọn hắn ngược lại xô xô đẩy đẩy bắt đầu. Bes chậm rãi đi trở về, quay đầu mắt nhìn Schneiderlin, mới vừa rồi còn thật không phải là kế hoạch bên trong phương án. Chỉ là một lần linh cơ khẽ động, mấu chốt của vấn đề ở Schneiderlin, nước Pháp tiền vệ phòng ngự hẳn là nhóm đầu tiên trở về thủ cầu thủ. Nhưng vừa nãy tranh đỉnh trong cùng Mascherano quấn quýt lấy nhau ngã xuống đất. Ếch, bây giờ còn đang đổi đây. Pique cùng Griezmann đi qua đem bọn hắn kéo ra. Bes tầm mắt rơi vào rồi Pique trên người. Barcelona bản trận đấu mùa giải định vị bóng phòng thủ chiến thuật phi thường có đặc điểm. Người chằm chằm người phòng thủ bên ngoài. Pique cái này cao điểm là không chịu trách nhiệm chằm chằm người. Vậy không chịu trách nhiệm khu vực phòng thủ. Hắn sẽ phán đoán bóng ra điểm rơi, xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào đi tranh đỉnh giải vây. Bộ này chiến thuật nhìn lên đến có chút không thể tưởng tượng, nhưng hiệu quả rất tuyệt. Đây cũng là Best không hy vọng nhìn thấy trạng thái rất kém cỏi Lukaku trúng tuyển danh sách lớn. Nguyên nhân, muốn đánh bại chi này Barcelona, cao điểm tranh đoạt cơ bản không đùa. Tuy rằng trận đấu bắt đầu mới vài phút, trọng tài chính xa kia đã cảm thấy tâm mệt. Lúc trước không ít đồng hành đều đánh giá, này chính là chấp pháp độ khó phi thường cao một trận tranh tài. Hai bên đều không phải là kẻ tốt lành gì. Khách quý ghế trên, Tôn Phỉ cùng Kristen cười đến nhánh hoa run rẩy. Tôn Hạo Dương cũng nhịn không được, mà Patrick mặt không biểu tình, tựa như Guardiola đánh giá như thế. Best trừ rồi thắng lợi, cái gì đều không để ý. Ngắn ngủi rằng co về sau, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Cùng Guardiola thời kỳ khác biệt, chi này Barcelona khống chế bóng tỷ suất giảm xuống rất nhiều, mà tốc độ tăng lên trên diện rộng. Cái này loại tốc độ thể hiện ở rất nhiều phương diện, tỷ như ở bên trái phải điều hành. Nếu như là Guardiola thời kỳ, phải đường biên Messi sẽ thông qua Busquets, Xavi đem bóng chuyển rời đến cánh trái. Mà bây giờ, phút thứ 8, Messi ở phải đường biên cầm banh đầu tiên là xuyên ngăn qua rơi mất trở về thủ Mane. Sau đó chân cạnh ngoài gầy ra, Anves đem bóng lội đi, lúc so bước đi lên, nhưng Anves lập tức gót chân hướng ngang một đập. Messi liền ngừng kéo qua gạt qua rồi trên đoạt Herrera. Tiếng vỗ tay đã ở trên khán đài vang lên. Tây Ban Nha sướng ngôn viên Messi Messi Messi đã bắt đầu ấp ủ. Nhưng Phil Jones lớn mật trước ép để Messi mất đi tiến lên không gian. Hai cái người bả vai đụng vào, Messi chỉ có thể xốc bóng đi trở về. Đúng vào lúc này, Messi nhìn như muốn đem bóng truyền cho gần trong gang tấc Rakitic bắt đầu một lần nữa tổ chức. Nhưng sau một khắc, Messi huy động chân trái, một cái tinh chuẩn nghiêng truyền xa đem bóng đưa đến bên trái đường. John lá gan rất lớn a. Messi, úp úp, truyền xa, thật chuẩn, Anbra trực tiếp lăng không bưng cho rồi Neymar. Morrison có chút khẩn trương. Neymar, qua ra uy mất, Coleman, xinh đẹp, Underway Real bổ đi ra rồi. Không thể không thừa nhận, Neymar bóng cảm quá xuất sắc rồi. Tuy rằng bị Underway Real bước ra rồi cấm khu, nhưng trận đánh lúc trước ăn ba lăng không đệm truyền. Người Brazil lòng bàn chân dẫm bóng dùng một cái xinh đẹp người bóng phân qua động tác đem Coleman qua rồi cái triệt triệt để. Anna ở đường biên trước đi lên phía trước. Lại sau này đi. Hắn sức chạy hấp dẫn rồi Thomas Müller lực chú ý. Mà Neymar ở trong sườn liên tục mấy cái rất nhỏ dẫn bóng động tác giả để Coleman thần kinh căng đến. Thật chặt mà bị trước đó Coleman bị qua ảnh hưởng. Underway Real không dám khinh thường. Lỗ thủng liền xuất hiện ở này. Neymar liên tục động tác giả chân sau kho nhẹ nhàng đâm một cái. Một đạo đen bóng người xếp sau cắm lên. Ở không người phòng thủ tình huống dưới đem bóng lội vào cấm khu. Neymar, truyền bóng, Iniesta, úp, là Rakitic, Guao, Tây Ban Nha sướng ngôn viên cao giọng gào thét bắt đầu. Ivan Rakitic mở tỷ số, Barcelona 1-0 dẫn trước. Iniesta giết vào cấm khu sau không đợi Phil Jones bổ phòng đúng chỗ. Trước tiên chân phải vuốt má ngoài một đạn. Rakitic ở nhỏ cấm khu biên giới chân trái đem bóng đưa vào rồi xa góc. Bên cạnh hắn cũng không có MU cầu thủ phòng thủ. Herrera, Luxor, Best đều chỉ chú ý tới Messi cùng gậy quấy phân heo thức chạy vị Suarez. Nhìn lấy đã từng đồng đội Rakitic hưng phấn chạy về phía bên sân. Best nhếch miệng, cái này vào bóng hắn vô cùng nhìn quen mắt. Không nghĩ tới nguyên thời không cái kia vào bóng lại xuất hiện. Tuy rằng đổi rồi cái đối thủ, nhưng cơ hồ giống như đúc. Trực tiếp phương đầu tiên là cho rồi Rakitic một cái đặc tả. Sau đó từ từng cái góc độ chiếu lại cái này vào bóng. Cuối cùng cho rồi Schneiderlin một cái đặc tả. Hết thảy 17 lần truyền lại, MU cầu thủ không có một lần chạm bóng. Barcelona đánh vào rồi một cái điển hình Barca thức vào bóng. Trương Lục dao động đầu nói, mấu chốt vẫn là Schneiderlin bổ vị quá chậm. Hắn không có chú ý tới Iniesta cắm lên. Underway Real trước đó đem Neymar bước ra rồi cấm khu. Không có trở về mà là tiếp tục đi bước cướp Neymar. Chiêm Tuấn vậy sách xảy ra vấn đề, nhưng không có trên đoạt. Để Neymar đưa ra rồi ngang truyền. Underway Real lựa chọn đáng giá thương thảo. Best vỗ tay cao giọng nói, không sao. Tiếp tục, không cần điều chỉnh, nhưng cần thiết phải chú ý. Nếu như Barca trái phải truyền xa bóng chuyển di điều hành thời điểm. Phiêu người cùng Toby hai cái hậu vệ trung tâm không muốn rời đi khu vực phòng thủ. Best tỉ mỉ dặn, dò xuống zone cùng Underway Real. Cái này loại truyền xa sau liên tục tiến công xác suất thành công cũng không cao. Giữ vững cấm khu, nếu như bọn họ muốn sút xa để bọn hắn sút. Đã trải qua nhiều như vậy năm. Ở Rennick, Guardiola, Pochettino ba vị danh soái bên người thời gian dài đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Best bây giờ chiến thuật năng lực phân tích phi thường xuất sắc. Hắn đương nhiên biết rõ cái này mất bóng căn nguyên ở nơi nào. Messi ở một bên khác trong cắt đột phá bị đến rồi Phil Jones chặn đường. Lúc này mới sẽ lập tức truyền xa đem bóng đưa đến bên trái đường. Một phương diện Phil Jones trở về thủ là cần thời gian. Một phương diện khác Schneiderlin đi bổ phòng cái kia một bên cũng là cần thời gian. Tuy rằng Neymar không thể thành công đột phá Underway Real. Nhưng đem cái sau kéo ra ngoài. Sau đó Iniesta hất ra rồi Schneiderlin giết vào cấm khu liền thuận lý thành chương. Cho nên, nói cho cùng cái này vào bóng khách quan nguyên nhân là Barca chiến thuật thành công. Hướng ngang điều hành bên trong tốc độ làm ra hiệu quả. Chủ quan nguyên nhân là Schneider bên trong vị trí cảm giác. Tuyển vị sai lầm. Mike Phelan cùng Zé Tu đồng thời quay đầu mắt nhìn Pochettino. nhưng cái sau mặt không biểu tình hơi dao động đầu, ra hiệu không cần điều chỉnh. Không cần điều chỉnh cũng không phải là bởi vì mất bóng thời gian vẻn vẹn mở màn 10 phút đồng hồ, mà là dưới loại tình huống này, MU là có cầm bóng tiến công khả năng. Áp bức thức phòng thủ tuy rằng có thể sẽ mất bóng, nhưng Barca truy cầu tốc độ, thọc sâu chiến thuật mạch suy nghĩ cũng sẽ dẫn đến vứt bỏ bóng quyền. MU là có khả năng ở giữa sân cắt bóng khởi xướng tiến công. Bất quá cho dù có cơ hội, cũng cần một cái thế giới cấp giữa trận làm ra một chút làm cho đối phương ngoài ý muốn động tác. Cái này trận chung kết bên trong, MU tiến công lựa chọn trọng điểm đồng dạng cũng là tốc độ. Pochettino tầm mắt rơi vào rồi Best trên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.